Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, cường hãn U Linh ảnh về. Đáng tiếc là lên tới cấp 30, Tiểu Hồng vẫn là không cách nào đột phá trời sinh tư chất hạn mức cao nhất. Xem ra nhất định phải tìm chủ nhân tốt tiếp tục mang theo nó tăng lên năng lực. Yên mỹ nữ, Tiểu Hồng trước giao cho ngươi. Lý Minh xem hết linh thị thuộc tính, phát hiện trong bao cái kia con cự mãng biểu tượng đã kinh biến đến mức lóe sáng. Cấp 30 về sau linh thị đã mở ra đổi chủ công năng, có thể đem linh thị giao dịch cho khác người chơi. Hiện tại Lý Minh đã càng ngày càng minh bạch, có quan hệ linh thị hệ thống một số cách chơi. Cấp 10 thời điểm, linh thị mở ra thuộc tính công năng, các người chơi có thể thấy rõ linh thị chỗ nắm giữ thiên phú thuộc tính, chiến đấu thuộc tính cùng kỹ năng thuộc tính. Cấp 20 thời điểm, linh thị mở ra trói chặt công năng, các người chơi nhưng tại linh thị quản lý nhân viên chỗ đó. Ngón tay giữa định linh thị cùng mình trói chặt lên, vĩnh viễn không biết tuôn ra. Linh thị sau khi chết mới có thể bình thường phục sinh. Chủ nhân cũng có thể lựa chọn giải trừ trói chặt. Như vậy chủ nhân sau khi chết, linh thị đạo cụ có khả năng hội tuôn ra. Mà lại linh thị trong chiến đấu sau khi chết, nhất định phải trở về thành tại quản lý viên chỗ đó mới có thể phục sinh. Cấp 30 thời điểm, linh thị mở ra đổi chủ công năng, các người chơi có thể tự do giao dịch cấp 30 linh thị. Nhưng là tiên thú lấy thượng phẩm chất linh thị không tại giao dịch phạm vi bên trong. Chỉ có về sau còn có cái gì công năng mở ra, chỉ có thể chờ đợi đến linh thị cấp bậc tăng lên càng cao mới có thể biết. Tốt, ta một mực chờ đây. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn dị thường gật đầu nói, mở ra giao dịch giao diện, đem Tiểu Hồng linh thị đạo cụ trực tiếp giao dịch cho Tịch Mịch Như Yên. Mỹ nữ đã kích động không biết nên nói cái gì. Minh ca, người cái này U Linh ảnh vệ xem ra cũng là cái đạo tặc nghề nghiệp nha. Dùng nó làm linh thị, chỉ sợ công kích rất cao, phòng ngự không đủ. Ngươi tế tự nghề nghiệp không thích hợp a. Phạm Hoa nhắc nhở, trước lên tới cấp 10 lại nhìn thuộc tính a. Dù sao nó là thượng phẩm dị linh, dựa theo thuộc tính tốc độ tăng lên đến xem, so hiện tại Tiểu Hồng cần phải chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Thì nhìn nó thuộc tính cơ sở thế nào. Lý Minh suy tư nói ra. Linh thị quản lý nhân viên nói với hắn, trứng linh thú ấp trứng đi ra linh thị, trời sinh thuộc tính liền bị khế ước linh thị mạnh hơn một chút. Nói rõ một chút, thì có thiên tư linh thị muốn so khế ước linh thị khởi điểm càng cao. Nhưng là cụ thể có thể cao bao nhiêu, chờ U Linh ảnh vệ đến cấp 10 sau liền có thể hoàn toàn minh bạch. Bất quá Lý Minh rất rõ ràng, chỉ cần Tiểu Hồng cùng U Linh ảnh vệ cấp 10 thuộc tính chênh lệch không nên quá nhiều. Lấy U Linh ảnh vệ phẩm chất đến xem, nó tăng lên đẳng cấp sau gia tăng thuộc tính biên độ hội càng thêm ra sức một số. Các đội hữu một mực không ngừng tiêu diệt trong đại sảnh quái vật. Tịch Mịch Như Yên cũng hưng phấn triệu ra Tiểu Hồng, để nó bắt đầu tự do phát huy chiến đấu. Chỉ thấy cấp 30 Tiểu Hồng bị một lần nữa triệu ra về sau, hình thể đã so cấp 29 thời điểm lần nữa tăng lớn gấp đôi. Nó thân dài đạt tới khoảng 10 mét, thô to trên thân thể, bao trùm lấy dày đặc lớp vảy màu đỏ, nhưng là nhan sắc không còn là đỏ bừng một mảnh, mà chính là màu đỏ sậm mang theo một chút xíu màu nâu xanh. Cự mãng triệu ra về sau, lập tức tại toàn bộ trong đại sảnh bốn phía du tàu, một hồi đem thân thể quấn quanh ở từng cái quái vật trên thân, cho bọn họ tạo thành thương tổn, đồng thời để chúng nó ở vào bị định thân trong trạng thái. Mỗi một lần Tiểu Hồng mở ra miệng rộng phát động công kích, sắc nhọn răng nanh nhẹ nhõm mang đi đám mật thám gần 3 chữ số thương tổn con số, mà hắn tự thân đỉnh đầu lại sẽ xuất hiện từng cái xanh biếc hồi máu con số. Nếu như thanh máu đã đủ lời nói, nó thanh máu phía trước lại sẽ xuất hiện một đầu kéo dài điểm sinh mệnh. Tùy thời bổ sung sinh mệnh tiêu hao, mà lại tiểu hồng tựa hồ cỗ có nhất định trí năng. Nó lựa chọn mục tiêu công kích đều là ưu tiên tìm kiếm một số tổn hại máu hoặc là tàn huyết quái vật triển khai công kích. Riêng là thanh máu đã không nhiều quái vật, nó sẽ lập tức phát động tử vong thôn phệ kỹ năng. Một miệng liền đem đối phương nuốt vào bồn máu miệng rộng bên trong. Phun ra chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Như thế ra sức tiểu hồng phát ra đội ngũ. Các người chơi xử lý quái vật hiệu suất càng nhanh hơn. Đánh quái trạng thái cũng càng thêm nhẹ nhõm. Cấp 30 linh thị đã cùng hiện tại mật thám đẳng cấp không sai biệt nhiều. Nhưng là còn có cấp 5 lấy phía trên chênh lệch. Nhưng cho dù là dạng này, bị đẳng cấp sau khi áp chế tiểu hồng, y nguyên còn có thể cho bọn quái vật tạo thành 3 chữ số mức thương tổn. Cái này khiến toàn thể các đội hữu càng thêm hâm mộ và ghen ghét. Ta mặc kệ, Minh ca ca, ta cũng muốn linh thị. Avril Lavigne làm nũng nói, Minh ca, hai chúng ta thế nhưng là lão huynh đệ, lần sau nhất định giúp ta bắt một cái. Phạm Hoa vội vàng báo danh, còn có ta, các đội hữu tranh nhau chen lấn nói ra, đều đừng nóng vội a, ta cũng không phải mỗi lần đều có thể khế ước thành công. Về sau nhiều thử một chút xem sao, Lý Minh im lặng nói ra, trong khoảng thời gian này không ngừng giết quái, bên cạnh hắn thường thường sẽ xuất hiện thanh thúy tiếng đinh đông. Từng đạo cột sáng màu trắng liên tục từ trên trời giáng xuống. Hưởng thụ lấy nhanh chóng đánh tới điểm kinh nghiệm. U linh ảnh vệ cũng tải tăng lên điên cuồng lấy đẳng cấp. Theo cấp 1 đến cấp 10, vẻn vẹn chỉ không cần đến 5 phút đồng hồ thời gian. Mà lại trong đại sảnh quái vật cũng còn có hơn phân nửa không có giết hết. Nhanh chóng đợi đến u linh ảnh vệ tăng lên tới cấp 10. Nó hệ thống thuộc tính rốt cục toàn bộ mở ra. Hiện tại liền có thể biết cái này thượng phẩm dị linh đến cùng cường hãn đến mức nào thuộc tính. Dựa theo linh thị phẩm chất phân chia, thú linh, dị linh, yêu linh, tiên linh, thượng phẩm dị linh chỉ là cấp số 2 linh thị mà thôi. Nhưng là thuộc tính liền đã kinh người như thế. Có thể thấy được càng cao phẩm chất linh thị, thực lực đem hội đáng sợ cỡ nào. Linh thị hệ thống tồn tại đối với các người chơi tới nói sẽ là về sau phi thường trọng yếu một cái trợ giúp. Mở ra u linh ảnh vệ thuộc tính giao diện, Lý Minh nhất thời hai mắt sáng lên. Cái này linh thị cũng không có để hắn thất vọng. Linh thị u linh ảnh vệ phẩm chất thượng phẩm dị linh loại hình, công kích loại linh thị, đẳng cấp 10, điểm sinh mệnh 740, ma lực giá trị 520, vật lý công kích 50-67, vật lý hộ giáp 61, ma pháp kháng tính 58, phạm vi công kích 5m, công kích tốc độ 4.8, tốc độ di chuyển 4.8, thiên phú sơ cấp u linh. Cái kia thiên phú theo đẳng cấp tăng lên, bị động thiên phú. Mỗi khi tao ngộ địch nhân lúc công kích có 30% né tránh tỷ lệ. Đồng thời mỗi lần tao ngộ 2 lần công kích về sau, tất đem thành công né tránh 1 lần địch nhân công kích. Đồng thời ở vào địch nhân sau lưng lúc phát động công kích, tự thân công kích thương tổn tăng lên 30%. Cũng có 10% tỷ lệ tạo thành gấp đôi bạo kích thương tổn. Kỹ năng U linh ảnh bộ, phát động kỹ năng sau 3 giây đồng hồ bên trong có thể liên tục tiến hành 3 lần chuyển vị. Trong phạm vi 10 thước tùy ý ngang dọc, 3 giây trong trạng thái phát động công kích lúc, nắm giữ 30% tỷ lệ bạo kích tăng thêm. Kỹ năng làm lạnh 15 giây, tiêu hao ma lực trị 55. U linh phục kích, phát động phục kích trạng thái sau lập tức tiến vào ẩn thân thời gian 10 giây. Tốc độ di chuyển tăng lên 2 lần, công kích thương tổn tăng lên 150%. phát động công kích hoặc là bị công kích trúng đích đều muốn sớm kết thúc ẩn thân trạng thái. Kỹ năng làm lạnh 30 giây, tiêu hao ma lực trị 80. Ẩm huyết ma nhận, kỹ năng bị động, mỗi lần lúc công kích hấp thu đối phương 30 điểm lượng máu bổ sung tự thân hao tổn điểm sinh mệnh. Cái này linh thị cũng không tệ a. Lý Minh nhìn lấy cấp 10 U Linh ảnh vệ thuộc tính. Tuy nhiên mở đầu thuộc tính so với thiên tư linh thị tiểu hồng hơi yếu một chút. Nhưng là chênh lệch lại cũng không đại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.